Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, gặp qua cùng loại hồ lô. Xá lợi tháp tầng thứ 9, Trương Nguyên liều mạng đung đưa tử kim đỏ hồ lô, muốn mượn tử kim đỏ trong hồ lô lực lượng, đem cái này thu vào đi ba người tan đi. Đồng thời lại lo lắng bọn hắn dọc theo phía trên lỗ nhỏ leo ra. Giờ phút này, coi là thật khẩn trương đến cực hạn. Lại không biết, xá lợi tháp phía ngoài trung niên đạo nhân, cầm trong tay thanh đồng trường mâu người, càng là một mặt kinh sợ. Đình chỉ đại chiến, nhịn không được hướng về sau lùi gấp. Cổ Hoang, Thác Nguyên, các ngươi tại cái gì địa phương? Tuyệt Tình Ma Quân, các ngươi đang làm gì? Trả lời một tiếng, hai người mở miệng hét lớn. Xá lợi tháp là trấn áp địa ngục mấu chốt. Bên ngoài có thần bí lực lượng lưu truyền, ngăn cách bọn hắn ánh mắt thăm dò. Bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hai người lại tất cả đều sinh ra một loại bất tường cảm giác. Bởi vì vừa mới cỗ khí tức kia thực sự quá phi phàm. Khủng bố khó lường, quét ngang nửa cái không trung, lúc ấy ngay cả hai người bọn họ cũng cảm giác đến rùng mình. Bọn hắn loại nhân vật này, ẩn núp nhiều năm, xưng vương làm tổ, đã sớm không biết sợ hãi là vật gì. Lần này cảm giác thiên địa đem biến, lúc này mới liên thủ lại, chuẩn bị đến nhân gian làm một vố lớn. Căn bản không nghĩ tới nhân gian sẽ có người dám ngăn cản bọn hắn. Càng không nghĩ tới nhân gian sẽ có thể để cho bọn hắn sợ hãi lực lượng. Vừa mới thế mà xuất hiện một vệt sáng, bao trùm Cổ Hoang, Thác Nguyên cùng Tuyệt Tình Ma Quân, trực tiếp tiến xá lợi tháp. Đây tuyệt đối là xảy ra chuyện, bởi vì đến bây giờ bọn hắn đều không nghe thấy Cổ Hoang, Thác Nguyên thanh âm của bọn hắn. Thật giống như xá lợi tháp bên trong có cái gì vô hình ác ma đem bọn hắn thôn phệ đồng dạng. Cổ Hoang, Thác Nguyên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cầm trong tay thanh đồng trường mâu bóng người lần nữa giống to. Vị nào đạo hữu ở bên trong? Giấu đầu lộ đuôi tính là gì? Ra gặp một lần, trung niên đạo nhân quát to. Kim sắc thần tăng cũng là ánh mắt ngưng lại. Bắn ra đáng sợ thần quang, nhìn về phía xá lợi tháp, vừa mới khí tức xá lợi tháp bên trong tuyệt sẽ không có loại khí tức này. Loại kia chùm sáng tựa hồ là giữa thiên địa bản nguyên nhất lực lượng. Thần bí không biết, cho dù là hắn cũng tại vừa mới cảm giác đến một loại bất tường. Không xấu kim thân hiện lên một tầng mụn nhỏ, Trương Thiếu Hiệp, hắn trong lòng tự nói. Loại kia chùm sáng xuất hiện, tuyệt không phải là ngẫu nhiên, vừa mới Trương Thiếu Hiệp biểu hiện quá không bình thường. Hắn lúc trước còn tại nghi hoặc Trương Thiếu Hiệp là nghĩ nhiễu loạn bọn hắn tâm tư. Nhưng hiện tại xem ra, tuyệt không phải như thế, nhưng quang thúc kia lại đến cùng là như thế nào sinh ra? Xa xa Nhậm Hành Vân mấy người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mới vừa từ xá lợi tháp bên trong đột nhiên quét ra tới hào quang, che khuất một phiến khu vực, cho dù cách thật xa, bọn hắn cũng cảm giác đến một cỗ lớn lao kinh tốc. Lông tơ đứng vững, ngay cả chính bọn hắn cũng không biết tại sao phải kinh tốc. Xá lợi tháp bên trong chẳng lẽ có cái khác Phật bảo? Thượng quan Vân Hải hỏi, viên pháp đại sư nhẹ nhàng lắc đầu. Trừ lịch đại tiên hiền xá lợi, cũng không cái khác Phật bảo. Huống hồ lúc trước cái chủng loại kia khí tức căn bản không giống. Như là Phật bảo phát ra tới, hắn cũng rất nhớ biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, kim sắc thần tăng đã đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía còn lại trung niên đạo nhân cùng cầm trong tay thanh đồng trường mâu tồn tại, toàn thân kim quang thiêu đốt. Hừng ngực không tát, cao hơn 5 mét thân thể tràn đầy áp bách tính lực lượng. Hai viên con ngươi tựa như thần đăng, chiếu rọi hắc ám, xua tan hết thảy âm tà. Kỳ Lân đạo nhân, Xích Huyết Ma Quân, các ngươi còn không đi sao? Kim sắc thần tăng mở miệng nói ra. Trung niên đạo nhân cùng cầm trong tay thanh đồng trường mâu tồn tại đều là biến sắc. Lần nữa rút lui một bước, ánh mắt âm tình bất định. Bọn hắn trong lòng không thể bảo là không biệt khuất. Bốn vị cự đầu liên thủ hạ giới, muốn giải thoát bằng hữu của mình cùng nhục thân. Kết quả không chỉ có không thể giải thoát, ngược lại góp đi vào hai người. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Bọn hắn rất muốn xông vào Xá Lợi Tháp nhìn xem bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng vừa mới kia cỗ chùm sáng lại thực sự để bọn hắn vì đó sợ hãi. Như quả thật là ẩn chứa sát cơ. Nói không chừng cổ hoang, thác nguyên bọn hắn đã bị diệt. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng đáng sợ như vậy hậu quả. Tu luyện đến bọn hắn loại tình trạng này, trên cơ bản đã là trời khó diệt, khó táng. Bất kỳ thủ đoạn nào đều giết không chết bọn hắn. Chỉ dùng dựa vào năm tháng đến đánh giết, làm sao lại đảo mắt liền bị diệt mất? Nhưng nếu không phải bị diệt mất, vì sao ba người còn không ra? Lấy ba người bọn họ thủ đoạn, coi như Xá Lợi Tháp tồn tại cái gì đại trận cùng cấm chế, bọn hắn cũng có thể lật lên một chút động tĩnh, oanh ra gợn sóng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tà đạo tăng, lần này chúng ta cắm. Bất quá thiên địa đem biến, tất cả mọi người sẽ trở lại. Trung niên đạo nhân trầm giọng nói. Quá khứ vì Cửu Châu làm cống hiến người, cho dù trở về, ta cũng sẽ hoan nghênh. Nhưng nếu trở lại Cửu Châu, y nguyên lòng mang ý đồ xấu, ta đem tuân theo bản tâm, giết chóc không chỉ. Kim sắc thần tăng trên thân bốc cháy lên một tầng đáng sợ lưu ly kim hỏa, cuồn cuộn bành trướng, đe dọa nhìn hai người trước mắt. Hai người sắc mặt âm trầm, không có cùng hắn tiếp tục tranh luận. Cái này thời điểm nói lại nhiều ngoan thoại đều đã vô dụng. Tương lai thiên địa đại biến, tất cả mọi người đem tiến vào hạo kiếp. Đến lúc đó, mới là bọn hắn chân chính đấu thời điểm. Âm âm, xích huyết ma quân làm vỡ nát không gian. Xuất hiện một đầu to lớn lôi điện thông đạo. Thiên kiếp hiển hiện, hướng về hắn từ phía bát phương oanh sát mà xuống. Hắn vọt thẳng đi vào. Kỳ Lân đạo nhân cũng là thân thể lóe lên, tiến vào lôi điện thông đạo. Kim sắc thần tăng lặng lẽ tương quan, tuyệt không ngăn cản bọn hắn. Giống nhau cảnh giới người, hắn rất rõ ràng bọn hắn đẳng cấp này có bao nhiêu khó giết. Cái này thời điểm xuất thủ không có bất cứ ý nghĩa gì. Oanh, hai người phá toái hư không, nương theo lấy cuồn cuộn lôi điện biến mất tại nơi này. Lúc này kim sắc thần tăng rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía tầng thứ 9 Xá Lợi Tháp, do dự một chút. Nguyên bản kim quang thiêu đốt thân thể bắt đầu cấp tốc ảm đạm, một bước phóng ra, thân thể bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, liên tiếp đi ra ba bước, đã lần nữa biến thành nguyên bản thương lão hình thái. Hắn người khoác cà sa, bước chân tập tễnh, tựa hồ lần nữa trở thành một cái bình thường lão tăng. Mấy bước đi ra, liền đã tiến vào Xá Lợi Tháp bên trong. Tầng thứ 9 Xá Lợi Tháp, Trương Nguyên che hồ lô bên trên lỗ nhỏ, còn đang không ngừng dùng sức lắc lư, bên trong ào ào vang lên không ngừng. Phía ngoài nên nói chuyện, tất cả đều đã tiến vào đến trong tai của hắn. Hắn không nghĩ tới kim sắc thần tăng thế mà thả đi hai người kia. Đáng tiếc hắn hiện tại mới biết được tên của bọn hắn. Nếu không cũng nhất định sẽ bị hắn thu hết hồ lô. Hắn ngược lại là rất muốn lại dùng một chút tử kim hồ lô. Nhưng trong hồ lô ba người còn không có tan rơi. Tại thê lương gào thét, hắn một khi mở ra nắp hồ lô, bên trong ba người rất có thể sẽ lần nữa lao ra. Móa nó, còn không chết, nhanh lên hòa tan. Trương Nguyên thầm mắng, tại dùng lực lắc lư. A-di-đà Phật, già nua Phật hiệu tiếng vang lên. Trương Nguyên trong lòng giật mình, lập tức quay đầu. Kim sắc thần tăng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn lập tức đem nút hồ lô vào trong ngực, chắp tay trước ngực, khom người nói, gặp qua Thánh Tăng. Một cỗ lực lượng vô hình đem Trương Nguyên nâng lên. Kim sắc thần tăng thành khẩn nói, lão nạp cảm tạ Trương thiếu hiệp vì Thiếu Lâm trốn thoát ách nạn, vì Cửu Châu miễn đi tai họa. Thánh Tăng khách khí, đều là tại hạ phải làm. Trương Nguyên nói, kim sắc thần tăng có chút khom người, mở miệng nói, Trương thiếu hiệp, cho lão nạp mạo muội, vừa mới cỗ lực lượng kia không biết từ gì mà phát. Trương Nguyên do dự một chút, vẫn là nói lời nói thật, đem trong ngực hồ lô màu đỏ lấy ra ngoài, bên trong còn đang không ngừng thê lương chu lên, từ lỗ nhỏ bên trong phát ra, thanh âm không lớn, nhưng cũng có thể nghe được. Trương Nguyên tuyệt không cáo chi kim sắc thần tăng pháp quyết là cái gì, chỉ nói cái này hồ lô đột nhiên phát huy, đem ba người thu nhập trong đó. Tử kim hồ lô, kim sắc thần tăng ánh mắt trầm tư, dường như lâm vào cái gì hồi ức, mở miệng nói, lão nạp từng tại tiên giới đọc qua cổ tịch, tựa hồ gặp qua cùng loại hồ lô. Cổ tịch ghi chép, bên trong có một ngụm phi đao, nhưng cách không chạm người, không có gì không thúc, không tiên không giết, hẳn là đây là cùng một cái hồ lô. Trương Nguyên lông tơ đứng vững, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.